Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lực đè lên hoa hạch của cô, Hiểu Thích không buông tay nhìn khuôn mặt đầy hấp dẫn của cô. Cơ thể cô không thể nào chịu sự khống chế của đầu óc, không ngừng cong người lên hướng tới hắn, muốn dính sát vào tay hắn, làm cho hắn tiếp tục động tác. Hai chân của cô bị hắn dựng cong lên. Hắn nhìn dấu vết thấm ướt trên quần lót của cô, ngoa ngoác khóe môi. Ướt như vậy, em xác định còn muốn mặc hay sao? Hắn nhìn những đám lông mọc trên thân thể cô bám trên quần lót nhô đầu ra, không khỏi hô hấp tăng nhanh. Trời, cô ướt đẫm. Trời, của hắn cũng cứng rắn cực kỳ. Tính Phi Phàm khẽ nhéo nhẹ bộ lông của cô khẽ sồn lên. Không cần chơi như vậy. Thế nhưng hắn lại cố ý làm lần nữa, nhẹ nhàng ma sát xương lực vừa phải, làm cho cô tê dại hơn nhưng hoàn toàn thoải mái. Có muốn cởi xuống hay không? Hắn nhẹ nhàng lôi kéo chiếc quần lót màu hồng của cô. Tần Lệ Yên khẽ xương người, đôi mắt đầy sức quyến rũ, rời đi không nói gì. Anh muốn em nói. Tính Phi Phàm có vẻ chơi rất thích thú, lập tức lôi kéo quần lót cô, kéo lông mọc trên cơ thể cô. Cô lắc lắc mông. Anh... Nói hay không? Hắn kéo lần nhất hai đám lông mọc trên cơ thể cô. Anh... Thật tà ác. Nào có ai sống như hắn đối với cô như vậy? Anh chưa từng phủ nhận. Hắn gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Tần Lệ Yên một tay vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, một tay che chở hoa tâm của mình, bộ dáng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Mùi hương ẩm thấp giữa đùi cô không cách nào coi thường. Cô chạm vào quần lót cũng cảm thấy có chút ẩm ướt. Tiếng cười to lớn của Tĩnh Phi Phàm truyền ra, ngay cả lồng ngực cũng sùng lên. Có muốn anh giúp em cởi hay không? Em không biết. Cô mắc cỡ không dám nhìn hắn. Hắn gạt tay cô ra, xé quần lót của cô vứt đi. Thương Ly Yên cảm thấy thật không quen. Cô không mặc quần lót hạ thân mát mẻ, thật là không có cảm giác an toàn. Tĩnh Phi Phàm đem hai chân cô mở lớn hết sức, hơn nữa kèm chặt chân cô, làm cho cô không cách nào khép lại. Không nên nhìn nơi đó. Mắt của anh không nên nhìn nơi đó. Không muốn, không có gì đẹp. Thương Lệ Yên đỏ mặt xấu hổ kêu lên. Tĩnh Phi Phàm nâng mắt nhìn cô, mặt hứng thú. Em đã sao biết là không đẹp? Chả lẽ em đã xem qua rất nhiều lần nên không muốn nhìn lại? Em cho tới bây giờ cũng chưa nhìn qua chỗ đó. Thương Lệ Yên đơn thuần trả lời, lời nói thật làm động lòng. Em chưa có nhìn qua, làm sao em biết chỗ này khó coi? Em... Cô bị hắn nói ngăn lại, không biết nói gì tiếp theo. Cảm thấy rất đẹp, Tĩnh Phi Phàm mê muội trong cấu tạo tinh xảo này. Hoa tâm của em là đẹp nhất. Tĩnh Phi Phàm nhẹ nhàng xoa. Thương Lệ Yên toàn thân sợ hãi, cô muốn khép chân lại. Hắn lại cứng rắn mở chân cô ra. Không nên lộn xộn, nếu không anh vẫn sẽ nhìn chỗ này của em, còn có, em sẽ không ngủ được. Thương Lệ Yên bị lời nói mập mờ quán làm cho sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh Phi Phàm nhìn hoa tâm lộ ra, gần ngay trước mắt. Hắn xem xét hoa huyệt mềm mại một cách kỹ lưỡng, nhẹ nhàng ma sát hoa hạch của cô. Thân thể của cô vô cùng nhạy cảm, phản ứng cực nhanh. Rất tốt, đây là kết quả mà hắn muốn. Ngón tay dài của Tĩnh Phi Phàm đột nhiên phủ xuống từng nếp gấp dưới hoa tâm màu hồng, làm cho thân thể mềm mại của cô khẽ run. Thật là mắc cỡ, thật là đáng xấu hổ. Nhưng mà cô lại không có cách nào khống chế phản ứng của mình. Mỗi lần hắn hạ xuống, cô lại liền sợ hãi run lên. Cô không muốn, nhưng mà chính cô khó lòng kiềm nổi. Không cần chơi đùa em nữa. Cơ thể của cô khó chịu, dịch yêu thấm ướt cả hoa tâm cùng ngón tay hắn, cái sofa cũng không thoát khỏi. Em chưa nghiền qua, anh giúp em nghiền qua. Nơi này của em thật là đẹp, anh rất thích. Hắn lần nữa nhìn qua bên ngoài hoa tâm, sau đó lại đè lên hoa hạch của cô. Thường Lì Yên khẽ sền lên, cơ thể điên cuồng rung động. Không muốn, tay của anh. Sự kích thích cực độ đè lên hoa tâm của cô, làm cho cơ thể cô trở nên trống rỗng, giống như muốn được lấp đầy. Tay của anh thế nào? Không cần để ở nơi đâu. Vậy muốn để chỗ nào, nơi này sao? Ngón tay dài của hắn đâm vào hoa tâm của cô, lập tức mãnh liệt co rút, đem ngón tay của hắn hấp thụ càng chặt hơn. Thường Lì Yên rung động kêu lên. Cô buông dãy rủa, nước mắt tràn đầy quanh đôi mắt mùa xương, nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Thì ra em thích như vậy. Em không có. Hắn nghe vậy đem ngón tay dài rút ra, một cỗ khó chịu nhanh chóng lan tới cơ thể cô. Hai tay cô vây quanh hành những hoa đầy đặn, cả cơ thể xung động không ngừng cùng với trống không khó chịu. Nhưng cô cũng không muốn khuất phục dưới hắn. Kỹ xảo vuốt ve của hắn cao siêu như vậy, lợi hại như vậy, người cũng biết là luyện tập với bao nhiêu phụ nữ, cô tuyệt đối không thích. Buồn ra, em không cần dùng hai tay bẩn kia áp lên mặt em. Chia tay anh bẩn. Hắn cau mày. Tay của anh đã rửa sạch sẽ, Là bởi vì cái này sao? Hắn đem ngón tay dính đầy dịch yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net